Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 12 của bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của ông trùm Hắc Bang, một bộ truyện ngôn tình nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì cũng đi được khoảng một nửa rồi, chắc là sẽ còn khoảng một nửa bộ truyện nữa, rơi vào khoảng bộ truyện sẽ có khoảng tổng cộng là 17 đến 18 tập. Bạn nào đang yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Không có nhiều người có thể đứng trước mặt Thẩm Định Trạch nói chuyện. Cách ứng xử của anh rất khéo léo, chăm chú nghe đối phương nói. Cách cư xử lại mang cảm giác tôn trọng, thoải mái. Chẳng qua anh có một khí chất lạnh lùng, nên hình thành một bức tường xa lánh vô hình. Khóe miệng Thẩm Định Trạch khẽ nhếch, thấy Chu Thành Nghị đi về phía mình. Chu Thành Nghị bưng một ly rượu, nhưng chưa rót cho Thẩm Định Trạch. Người đứng bên cạnh Thẩm Định Trạch sẽ làm chuyện này. Hôm nay Thẩm thiếu gia có thể thăng quan tiến chức thuận lợi như vậy, sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặt hái rất tốt. Nói rồi nhìn Mạnh Nhược Sư bằng ánh mắt kỳ lạ. Người đẹp trong vòng tay, một cuộc sống khiến người khác phải ghen tị. Dùng từ sự nghiệp và tình yêu này để hình dung Thẩm Định Trạch, khiến người khác có cảm giác cách biệt không thể nào giải thích được. Thẩm Định Trạch để Mạnh Nhược Sư ra, khiến Mạnh Nhược Sư đứng bên cạnh Chu Thành Nghị. Nếu Chu thiếu gia thích, tôi sẽ tặng cho anh. Ánh mắt Chu Thành Nghị lạnh dần. Tại sao hắn phải dùng người phụ nữ đã từng là của Thẩm Định Trạch chứ? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể sử dụng những món đồ mà Thẩm Định Trạch đã từng dùng qua? Huống hồ còn là thân phận của Mạnh Nhược Dư. Sao thẩm thiếu gia lại nói thế? Không thấy người đẹp bị dọa sợ rồi à? Chu Thành Nghị đẩy Mạnh Nhược Dư lại. Có gì đâu mà lại sợ chứ? Hơn nữa khó lắm Thẩm thiếu gia mới có thể đối xử với một người phụ nữ nữa. Sao tôi nỡ giơ tay cướp đoạt chứ? Thẩm Định Trạch nhìn Mạnh Nhược Dư bằng ánh mắt quái lạ, nở nụ cười với Chu Thành Nghị. Đây còn phải cảm ơn Chu thiếu gia đã đưa người phụ nữ này đến trước mặt tôi. Các người hao tổn tâm cơ để lấy lòng tôi đến thế. Tôi không đối xử tốt với cô ấy thì không phải là có lỗi với những nỗ lực của các người sao? Thẩm thiếu gia thật biết nói đùa. Tôi có đùa hay không thì trong lòng anh tự biết. Chu Thành Nghị mím môi, miễn cưỡng uống một ly rượu rồi rời đi. Sau đó hắn suy nghĩ những lời nói của Thẩm Định Trạch hồi nãy là có ý gì? Là đang cảnh cáo anh đã biết tất cả về Mạnh Nhược Dư sao? Hay là cố ý nói như vậy? Vậy tin tức Mạnh Nhược Dư truyền ra ngoài có đáng tin không? Trong lúc nhất thời, Chu Thành Nghị vẫn đang hoài nghi một cách khó hiểu. Thẩm Định Trạch nhìn bóng lưng của Chu Thành Nghị, sau đó lại nhìn Mạnh Nhược Dư cười nói. Thế nào? Đau lòng à? Không có. Mạnh Nhược Dư chủ động tới gần anh. Anh nói vậy là bởi vì anh biết Chu Thành Nghị giống Thiệu Gia Minh. Bọn họ không muốn tôi. Tôi hiểu. Khóe miệng Thẩm Định Trạch nhếch lên. Tốt nhất cô nên nghĩ như vậy. Chu Thành Nghị vừa rời đi, Khưu Vân Sương đã lên tiếp. Sau chuyện lần trước Khưu Vân Sương trở về Khưu Gia, không xuất hiện ở Trường Sinh Đường, mà Khưu Gia được Thẩm Định Trạch chiếu cố. Bởi vì có mối quan hệ với Thẩm Định Trạch, nên người khác đối xử với nhà họ Khưu rất khách sáo. Hơn nữa giờ đây Thẩm Định Trạch ở thành phố Thịnh Châu, quả thật là một sự tồn tại vô cùng to lớn. Bởi vậy Khưu Vân Sương có thể xuất hiện ở các tiệc rượu này cũng vô cùng hợp lý. Anh rể. Khưu Vân Sương sợ hãi nhìn Mạnh Nhược Dư. Chị Mạnh, lúc đó chị tát em 3 cái, em về nhà còn giận lắm. Nhưng sau khi nghĩ lại, mặc dù em chưa từng có suy nghĩ muốn tổn thương đến chị, nhưng nếu đối phương hành động không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chị. Chị đánh em cũng phải, miễn là chị có thể giải tỏa cơn tức giận của mình. Chuyện đó cũng trôi qua lâu rồi, chị Mạnh vẫn còn giận em sao? Khóe miệng Mạnh Nhược Dư hơi nhếch lên. Tôi đâu phải chị của cô. Nếu trí nhớ của cô tốt hơn chút thì phải hiểu rằng chị của cô đã chết rồi. Khưu Vân Sương lập tức nhìn Thẩm Định Trạch, phát hiện anh không tức giận chỉ vì những lời nói của Mạnh Nhược Dư. Chị của em, chị ấy, em biết chị của em đã qua đời, nhưng dáng vẻ của chị giống chị ấy đến vậy. Đây nhất định là do duyên phận ở nơi tối tâm đã định trước. Em có thể xem chị là chị gái của em không? Mạnh Nhược Dư nở nụ cười. Không thể. Chị gái của cô là có 102, sao có thể thay thế được? Khưu Vân Sương mím môi. Em chỉ biết chị Mạnh không chịu tha lỗi cho em. Em thật sự không muốn tổn thương chị. Lúc đó em chỉ cảm thấy sự tồn tại của chị hơi không công bằng mà thôi. Mạnh Nhược Dư cười như không cười nhìn Khưu Vân Sương không nói lời nào. Thẩm Định Trạch nhíu mày. Về đi. Sau này, bớt đến chỗ này lại. Trong lòng Khương Vân Xuân như bị bóp nghẹt. Anh rể, em còn có thể đến trường sinh đường nữa không? Thẩm Định Trạch thở dài một hơi. Không ai cấm em đến. Khương Vân Xuân lập tức nở nụ cười. Em hiểu rồi. Khương Vân Xuân ngoan ngoãn rời đi. Lúc này vẻ mặt của Thẩm Định Trạch nhìn Mạnh Nhược Dư có chút dò xét. Cô cứ không thích cô ta như thế. Cô cũng chưa từng nhận tổn thương nào tới cô ta mà. Không thích. Giống như cô ta cũng không thích tôi. Cực kỳ không ưa. Thẩm Định Trạch nở nụ cười. Thế à? Xem ra sự xuất hiện của cô ta là một cản trở trong mắt cô thì phải. Mẹ Nhược Dư nghi ngờ. Anh đang cố ý để Khương Vân Xương đến khiến mình không được thoải mái. Nhưng vừa anh có thể đứng một bên vừa thưởng thức vừa chê cười, khiến cuộc sống của anh thêm vài phần vui thú. Thiệu Gia Minh chậm rãi đến khiến không ít người nổi lên hứng thú. Mối quan hệ giữa anh ta và Thẩm Định Trạch căng thẳng đến nhường nào, trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ. Hôm nay họ theo dõi diễn biến câu chuyện với một tâm lý hóng hớt, vì Thiệu Gia Minh đi cùng chủ tiệc tiến về phía Thẩm Định Trạch. Đây có phải là điều mà chủ tiệc muốn làm để trở thành người hòa giải, khiến Thiệu Gia Minh và Thẩm Định Trạch không buông bỏ oán hận mà cùng nhau sống trong yên bình. Hiếm khi thấy hai người lại để mặt mũi cho nhau, cho tấm thân già này. Điều này khiến lòng tôi hạnh phúc không thôi. Các anh đều là những chàng trai trẻ mà tôi nhìn chúng, năng lực phi thường. Sau này thành phố Thịnh Châu cũng phải nhớ đến các anh rồi. Nào nào nào, uống rượu. Sau khi uống ly này, chuyện cũ mình bỏ qua hết. Dĩ nhiên Thiệu Gia Minh cũng mời rượu Thẩm Định Trạch. Tôi là cảnh sát, Thẩm thiếu gia là thương nhân. Bất đồng không cùng chí hướng, làm sao có thể chung sống hòa bình với nhau được. Sắc mặt chủ tiệc vô cùng khó coi. Hôm nay ông ta tình nguyện làm những chuyện này là đã chừa cho Triệu thiếu gia không ít mặt mũi rồi. Thế mà người ta đến một chút cảm động cũng không có. Thẩm Định Trạch cũng nở nụ cười. Chỉ cần cục trưởng Thiệu đồng ý, đương nhiên là hai ta có thể chung sống hòa bình. Chẳng qua cục trưởng Thiệu rất muốn nhúng tay, làm thế nào cũng không chịu lùi bước. Chắc có lẽ cục trưởng Thiệu không muốn hiểu, thành phố Thịnh Châu này, khu vực ở đây được phân chia rõ ràng. Nếu như tay dài đến nỗi có thể nhúng tay vào khu vực của người khác, vậy thì thành thật xin lỗi. Không cần biết anh là ai, cái tay đó đều có thể chặt đứt. Vậy sao? Thiệu Gia Minh nhìn vào tay của mình. Người dám động đến tay của tôi, chắc còn chưa ra đời đâu. Cục trưởng Thiệu đúng là quá tự tin. Sự tự tin của tôi đến từ chính lực lực của tôi. Thẩm Định Trạch gật đầu. Tôi cũng rất muốn biết về thực lực của anh, nhưng ngàn vạn lần anh cũng đừng thất vọng. Dù sao thì tôi cũng đã thất vọng nhiều lần rồi. Những người thể hiện thực lực cho tôi thấy, ngay cả tên cũng không lưu lại. Tôi cũng sẽ không để anh thất vọng đâu. Đối thoại của hai người khiến vô số cái tai dựng đứng lên để hóng chuyện. Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, hoặc là mối quan hệ ngày càng dương cung bạt kiếm. Bây giờ nhìn bầu không khí mà nói, hình như người đến sau có thế lợi hại hơn. Thiệu Gia Minh nguy hiểm híp mắt lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía Mạnh Nhược Dư. Lần trước sau khi nhảy cùng Mạnh tiểu thư một khúc, tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó. Không biết lần này có vinh hạnh được mời Mạnh tiểu thư nhảy cùng không? Mạnh Nhược Dư quan sát Thẩm Định Trạch, không chút biểu cảm gì. Vì vậy cô quyết định nhảy cùng Thiệu Gia Minh. Thẩm Định Trạch nhìn hai người họ sắc mặt không hề thay đổi. Cơ thể Thiệu Gia Minh không căng thẳng giống như vừa nãy. Rời khỏi anh ta đi. Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng cười. Sau đó đến với anh à? Thiệu Gia Minh mím môi không lên tiếng. Người người vây quanh chỗ Thẩm Định Trạch thành một vòng. Lúc này Diệp Thanh lại trở lại bên cạnh anh, nhỏ giọng báo cáo sự số người Thiệu Gia Minh mang đến hôm nay. Không nhiều lắm, anh ta đã biết rõ vị trí và số người cụ thể. Thẩm Định Trạch gật đầu nhìn về phía Thẩm Trường Kim. Thẩm Trường Kim lập tức gật đầu. Người của bọn họ đã cảnh giác một vài lối ra. Bất kể Thiệu Gia Minh có đi đến đâu thì anh cũng sẽ nhận được tin tức ngay lập tức. Mặc dù Thẩm Định Trạch không nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều hiểu. Thẩm Định Trạch tận dụng cơ hội này để có thể loại bỏ hoàn toàn Thiệu Gia Minh. Mới vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy thái độ của Thiệu Gia Minh. Rõ ràng là không hề có ý định chung sống hòa bình với Trường Sinh Đường. Từ giây phút đó, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ hoàn toàn Thiệu Gia Minh. Nếu như hôm nay Thiệu Gia Minh thiện đưa theo ít người, vậy thì phải nhân cơ hội này để gạch bỏ Thiệu Gia Minh ngay lập tức. Nếu không thì về sau sẽ càng rắc rối. Hôm nay động thủ ngay tại đây, thời cơ quá nhạy cảm. Tay phải Thẩm Định Trạch nắm thành nắm đấm, ngón tay cái ở phía trên không ngừng xoay vòng tròn, mắt anh vẫn híp lại. Qua một lúc lâu sau, Thiệu Gia Minh mới đưa Mạnh Nhược Dư đến. Mạnh tiểu thư đúng là một cô gái dễ thương. Bảo sao Thẩm thiếu gia lại yêu thương cô ấy đến vậy? Cũng không biết tôi có cơ hội đó hay không, có thể tự mình thể nghiệm sự xinh đẹp của Mạnh tiểu thư. Thẩm Định Trạch cười nói, ở đây nào có ai không biết cô ấy là thịt trong tim tôi. Cục trưởng Thiệu đang muốn móc tim tôi ra sao? Thiệu Gia Minh cười ha hả, buông tay Mạnh Nhược Dư ra. Mau đến ôm ấp Thẩm thiếu gia đi, chậm chân một chút không chừng anh ta sẽ tắt tôi luôn đấy. Mạnh Nhược Dư đến bên cạnh Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch không nhìn cô lấy một cái. Cải tà quy chính, bẩn thế rồi đừng động vào tôi. Biểu cảm trên mặt Thiệu Gia Minh tựa như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Xem ra Thẩm thiếu gia không muốn chào đón tôi rồi, tôi đây sẽ không làm chướng mắt anh nữa. Tạm biệt. Thiệu Gia Minh vừa mới rời bước, Thẩm Định Trạch lập tức phái người theo sau. Thẩm Trường Thủy do dự một chút, nhìn về phía Chu Thành Nghị rồi lại chọn ở lại với Thẩm Định Trạch. Nếu như tất cả bọn họ đều rời đi thì sẽ có người thừa đục thả câu, nhân cơ hội này sẽ khiến Thẩm Định Trạch gặp chuyện bất trắc. Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng Thẩm Trường Thủy vẫn phải đề phòng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên dịp đặc biệt. Chu Thành Nghị vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của những người bên cạnh Thẩm Định Trạch. Thấy mọi người đều rời đi, không do dự nữa mà ngay lập tức nháy mắt với người bên cạnh, dựa theo kế hoạch mà hành động. Thẩm Định Trạch ngồi trên ghế sofa bằng da, kéo mạnh Mạnh Nhược Dư vào trong phòng. Anh lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau tay cho cô, mỗi một ngón tay đều không buông tha, như thể rất ghét chuyện cô bị người khác động chạm. Sau khi lau tay cho cô xong, anh dùng rượu vang để rửa tay cho cô, rửa sạch rồi lại dùng khăn tay lau lau chùi chùi sạch sẽ. Lúc này anh mới hài lòng, cầm lấy tay cô ngửi ngửi. Vừa nãy cô nói gì với Thiệu Gia Minh thế? Anh ta nói đứng bên cạnh anh quá nguy hiểm, muốn tôi rời khỏi anh. Hai tay Mạnh Nhược Dư ôm lấy cổ anh, dáng vẻ vô cùng mập mờ, chẳng hề bận tâm những người ở đây sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt như thế nào. Sau đó thì sao? Thẩm Định Trạch nâng ly rượu lên, rượu trong ly không ngừng dao động. Tôi nói với anh ta, muốn tôi rời xa anh, trừ khi tôi chết. Động tác trên tay Thẩm Định Trạch ngừng lại. Cô chắc hẳn nên đi hát khí khúc. Mạnh Nhược Dư lắc đầu, sau đó ghé đầu vào bả vai anh. Như vậy không hay, bây giờ có còn bao nhiêu người thích nghe hí khúc đâu. Vậy thì diễn kịch. Cô ngẩng đầu lên chỉnh lại tư thế, mặt đối mặt với anh, nháy mắt với anh vài cái. Nếu diễn kịch có thể khiến anh vui, tôi sẽ diễn liền. Quan trọng là anh vui vẻ. Thẩm Định Trạch ấn đầu cô xuống, hôn lên khóe môi cô, như có như không liếm liếm. Không ngọt. Mạnh Nhược Dư nở nụ cười. Lúc anh dừng lại, cô chủ động hôn anh, nhưng cũng không tính là hôn, chỉ là liếm qua thôi. Hết những vết đỏ bên khóe miệng anh, chỉ để lại chút chất lỏng ướt át của cô. Để lại những dấu vết này, đối với anh mà nói thì không hay chút nào. Thẩm Định Trạch vẫn duy trì nét cười như cũ. Một lúc lâu sau, anh cầm khăn tay lau đi những vệt đỏ hoàn toàn không hoàn chỉnh trên môi cô. Những vết lem được chùi sạch, đôi môi tiếp tục căng bóng và mọng nước. Giữa rãnh môi cô tựa như dòng suối, anh bắt lấy môi cô, hôn lên thật mạnh như muốn mút hết dòng nước đó. Chu Thành Nghị và Khương Vân Sương từ phía đằng xa nhìn thấy cảnh này, biểu cảm vô cùng khác nhau. Chu Thành Nghị không có cách nào đoán được Thẩm Định Trạch có phải đang cố ý tâng bốc Mạnh Nhược Dư để giết cô hay không. Chẳng qua sau khi thấy thái độ của anh với Mạnh Nhược Dư, hắn cũng cho rằng đó chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Nếu Mạnh Nhược Dư thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh chắc chắn sẽ không ra tay. Lòng dạ người đàn ông này độc ác biết bao, tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng Chu Thành Nghị nghĩ mãi cũng không thông. Chỉ cần Mạnh Nhược Dư ở bên cạnh Thẩm Định Trạch, dựa vào năng lực quan sát và cẩn thận của cô, thì hắn lập tức có được những thông tin hữu dụng rồi. Giống như ngày hôm nay vậy. Trái lại, Khương Vân Sương tức đến mức run cả người, sắc mặt vô cùng khó coi, tận mắt chứng kiến anh rể phản bội mình. Một lát sau, người tham gia tiệc rượu lần lượt ra về. Thẩm Định Trạch lúc này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc anh rời đi cũng là lúc chủ tiệc đến tiễn anh ra ngoài. Thẩm Trường Thủy tự mình lái xe, Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch ngồi ở ghế sau. Thẩm Trường Thủy quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Hai người bọn họ ngồi sát vào nhau, miệng nói không ngừng, hành động mập mờ không ngớt. Đúng thật là xứng danh hiệu với những hành vi phóng đãng. Đây là lần thứ hai ánh mắt của Thẩm Trường Thủy tối sầm xuống, bởi vì anh nghĩ đến Mạnh Tiêu Tiêu. Cô gái kia chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng dường như anh có thể hiểu Thẩm Định Trạch. Có lẽ mê muội một tấm thân nhẹ nhàng như vậy mới có thể làm Thẩm Định Trạch quên đi hết mọi chuyện tuyệt vọng. Trên thế giới này, sự tuyệt vọng nhất chính là sự từ biệt, lại không thể gặp lại. Có lẽ như vậy cũng tốt. Tay Thẩm Định Trạch vẫn còn luồn vào bả vai đang để lộ của cô, luồn vào tận trong đôi gò bồng mềm mại nhẹ nhàng, miệng liên tục cắn bả vai trơn bóng của cô. Bọn họ đâu rồi? Cô thở dốc. Cô vậy mà lại quan tâm bọn họ hơn à? Tôi chỉ không quen thôi. Bên cạnh anh rất hiếm khi có ít người như lúc này. Thẩm Định Trạch cười cười, giả vờ không biết những thứ cô không nên biết. Rõ chưa? Mạnh Nhược Dư vùi đầu vào trong lồng ngực anh, không thèm lên tiếng. Trở lại Trường Sinh Đường, Mạnh Nhược Dư chạy đến chỗ Tần Yên mới nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ trải qua lần đi dạo đó và nảy sinh tình cảm kỳ lạ giữa phụ nữ và phụ nữ. Thẩm Trường Thủy và Thẩm Định Trạch đến thư phòng. Thẩm Trường Thủy báo cáo tất cả những gì mình tra được như thường lệ. Sau đó có một suy đoán rằng nội bộ Trường Sinh Đường chắc chắn có kẻ phản bội. Có điều bọn họ đã tìm ra manh mối và bắt một số người khả nghi lại. Thẩm Trường Thủy hít một hơi sâu quan sát Thẩm Định Trạch. Tuy biểu cảm của Thẩm Định Trạch trước sau vẫn như một, nhưng cơ thể lại phát ra một khí chất vô cùng khác biệt. Trước kia trên người anh có một loại sát khí, giống như ở một nơi không có bóng người và vô cùng tuyệt vọng, không có một ngọn cỏ, không khí trầm lặng. Nhưng hôm nay trên người anh lại mang một loại khí chất lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, lạnh ngắt và mang theo một niềm mong ngóng. Anh đối xử với Mạnh tiểu thư có chút đặc biệt. Thẩm Trường Thủy biết chừng mực, bởi vì đây là chuyện riêng tư của Thẩm Định Trạch, anh ta không nên hỏi đến. Đặc biệt chỗ nào? Mi tâm của Thẩm Định Trạch chợt nhíu lại, trong giọng nó chứa rất ít sự nghi ngờ, chỉ như đang thuận miệng hỏi. Không biết, chỉ là rất đặc biệt. Thẩm Định Trạch cười cười. Đó là bởi vì cô ấy vốn dĩ rất đặc biệt. Lẽ nào cậu không phát hiện ra? Ánh mắt của Thẩm Định Trạch lộ ra vài phần kỳ lạ. Cô ấy không đặc biệt thì sẽ khiến cậu chú ý đến sao? Thẩm Trường Thủy suy nghĩ. Nếu Mạnh tiểu thư không phải chị em của Mạnh Tiêu Tiêu, thân phận của cô ấy hơi khó hiểu. Em nghĩ đằng sau cô ấy còn những thứ kỳ lạ khác. Vì lý lịch của cô ấy rất sạch sẽ, nên em không thể tìm ra những cái đằng sai sót. Được rồi, hiện tại không cần quan tâm đến những chuyện đó nữa. Giọng nói của Thẩm Định Trạch nhàn nhạt. Thẩm Trường Thủy không biết là do anh nghĩ điều đó không quan trọng, hay là anh có suy đoán và kế hoạch khác. Đành gật đầu, không cần tốn thời gian vào Mạnh Nhược Dư nữa. Anh ta đã biết Thẩm Định Trạch không phải là người phái người đi theo Mạnh Nhược Dư từ chỗ Thẩm Trường Mộc. Có lẽ đây mới thật sự là kế hoạch của Thẩm Định Trạch. Vâng, hiện tại chỉ cần chờ bọn họ mang tin tức về. Chuyện ngày hôm nay đã đến lúc phải quyết định. Người của phe ta đã sớm mai phục, chỉ cần chờ Thiệu Gia Minh xuất hiện nữa thôi. Hôm nay Thiệu Gia Minh có mà chạy đằng trời. Chẳng qua nếu Thiệu Gia Minh xảy ra chuyện, cũng không biết người bên kia sẽ sử dụng cử dạng người gì đến. Nếu lúc này khơi dậy sự bất mãn của những kẻ phía trên, em dẫn đến phiền phức. Bây giờ Thẩm Trường Thủy cũng lo lắng, nếu không loại bỏ được Thiệu Gia Minh, anh ta nhất định sẽ không ngừng gây sức ép đến mức anh chết tôi sống. Nhưng loại bỏ được Thiệu Gia Minh thì mọi chuyện lại rơi vào một cuộc khủng hoảng không có nguyên nhân. Nếu Thiệu Gia Minh đã chuẩn bị từ sớm thì sao? Khóe miệng Thẩm Định Trạch nhếch lên, nhìn khớp xương trên những ngón tay thon dài của mình. Chuyện đó sao có thể? Chuyện ngày hôm nay chỉ có em và Diệp Thanh số lượng tin tức, ngay cả ba người bọn họ cũng không thể nào biết được. Lúc bọn họ đến tiệc rượu rồi mới được báo tin mà. Cuối cùng Thẩm Định Trạch cũng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trường Thủy. Muốn làm tốt việc gì thì phải sắp xếp trước. Trong quá trình sắp xếp, tất nhiên một số người có thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, và việc bị người khác đoán ra cũng không phải là điều khó tin. Một khi mọi thứ không đạt được kết quả cụ thể, cũng không ai biết liệu chúng có thể phát triển theo hướng mà chúng ta mong đợi hay không. Nhưng sau ngày hôm nay, một số người đã phải trả giá đắt. Thẩm Trường Thủy biết những lời này là đang ám chỉ những người phản bội Thẩm Định Trạch. Em đi giúp đỡ bọn họ. Thẩm Trường Thủy nắm chặt tay. Không cần, cậu ở đây chờ đi, kết quả sẽ có nhanh thôi. Thẩm Định Trạch bước ra ngoài thư phòng. Anh chỉnh lại sống lưng cho thẳng một chút. Bất kỳ lúc nào anh gặp phải những chuyện khó khăn hoặc không vui, anh đều như vậy để khiến bản thân trở nên kiên quyết hơn. Những chuyện này xuất hiện và làm tổn thương anh chỉ tạo cho anh một lớp vỏ ngày càng cứng rắn để anh trở nên bất khả chiến bại. Anh đã nhận ra một điều gì đó. Nhìn về phía bên phải, thấy Mạnh Nhược Dư vẫn đứng ở chỗ kia, một mực nhìn màn hình. Anh vẫy tay gọi cô. Cô nhanh chóng chạy về phía anh. Hai người bước vào trong thang máy. Mạnh Nhược Dư hơi buồn bực. Anh không đợi bọn họ quay về sao? Không đợi. Tại sao? Thẩm Định Trạch ôm lấy mặt cô rồi trực tiếp hôn cô. Lúc ở trên xe chia cô chọc tôi như vậy, tôi sợ cô không đợi nổi. Ánh mắt của anh bất thường. Cô không rõ lời nói của anh là thật hay giả, đành phải thuận theo lời của anh. Thang máy không lớn, Âm thanh của môi chạm môi vẫn đang vang lên, bầu không khí ám muội và cực kỳ nóng bỏng. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Thẩm Định Trạch ôm eo cô, hai tay cô ôm cổ anh, ghé vào tay anh thì thầm: "Anh đừng buồn, Kỳ Thừa Ca." Cơ thể anh cứng ngắc, ánh mắt bắn về phía cô, bước chân không thể nào tiến về phía trước nữa. "Cô gọi tôi là gì?" "Kỳ Thừa Ca đó." Cô ôm chặt lấy anh. "Lần trước anh muốn tôi gọi như vậy, tôi chưa thể đáp ứng anh. Nhưng hôm nay thì có thể. Hôm nay tôi thỏa mãn anh, cho dù anh xem tôi là một người khác." Ánh mắt Thẩm Định Trạch tối tăm, dường như đang tự giễu mà cười rộ lên. "Vừa rồi anh đang mong đợi điều gì? Tại sao hôm nay có thể?" "Bởi vì anh đang buồn, nên tôi an ủi anh." "Buồn?" "Đúng. Giác quan thứ 6 nói cho tôi biết rằng anh đang buồn." "Giác quan thứ 6 của cô không hề sai. Đúng là tôi đang buồn, bởi vì bọn họ phản bội tôi. Dù sao cô cũng khiến tôi cảm động như vậy, không chỉ dùng cơ thể mà còn muốn dùng lời nói để an ủi tôi." Anh mở cửa phòng. "Phải làm sao đây? Hình như tôi đã xem em là một sự tồn tại không thể thiếu rồi. Vậy anh định thế nào đối với tôi?" "Nếu em phản bội tôi, tôi sẽ giết em." Mạnh Nhược Dư nở nụ cười. Cô bị anh thô lỗ ném lên giường. Sau khi nhìn anh cởi quần áo, lại xé rách cả quần áo của mình. "Giết bằng cách nào? Ở trên giường sao?" Thẩm Định Trạch đè lên người cô nhướng mày. "Đấy không phải là giết, đấy là làm tình." "Vậy anh chỉ có thể làm tình mà không thể giết rồi. Bởi vì tôi sẽ không phản bội anh, không bao giờ phản bội anh." Anh và cô vẫn hôn nhau vô cùng quấn quýt. Cô cảm thấy hôn là một hành động tiếp xúc thân mật nhất đối với người và người, còn thân mật hơn cả chuyện lăn giường. Tựa như hòa lấy nhau trong từng linh hồn. Cuộc vui này đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Sau đó Mạnh Nhược Sư nằm lì trên giường nhìn anh chuẩn bị ra ngoài đi tắm. Cô đoán anh sẽ sớm rời đi vì còn rất nhiều chuyện cần anh phải giải quyết. Thẩm Định Trạch, nếu như tôi thật sự phản bội anh sẽ đối xử với tôi ra sao? Cô mở mắt thật to, dường như Thẩm Định Trạch vẫn đứng tại chỗ không hề quay đầu nhìn cô. Không phải em mới nói rằng sẽ không phản bội tôi sao? Lỡ như thôi, lỡ tôi phản bội anh thì sao? Anh phải nói kết quả. Như vậy tôi mới cảm thấy sợ, không dám phản bội anh. Thẩm Định Trạch chậm rãi xoay người, bước từng bước về phía cô. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, còn lộ ra vài phần trang nghiêm. Nếu em phản bội tôi sẽ làm như này. Trong tay anh là một khẩu súng không biết từ đâu ra. Nâng cô ngồi dậy, chĩa họng súng vào tim cô. Mạnh Nhược Dư cúi đầu nhìn nơi nòng súng đang chĩa vào. Đột nhiên nước mắt cô ào ạt rơi xuống, rơi vào tay đang cầm súng của anh. Sợ đến vậy à? Thẩm Định Trạch thu súng lại. Phải, tôi sợ, cho nên tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Cuối cùng đám Diệp Thanh cũng trở về. Mọi người đều vô cùng chật vật, nhất là Thẩm Trường Hỏa mới bị trúng một phát đạn, được đưa thẳng lên tầng 11 để xử lý vết thương. Diệp Thanh đứng chờ người ở thư phòng. Mọi người ai nấy đều rất ủ rũ. Lúc này đều đã nổ súng cả rồi. Người của Trường Sinh Đường bị thương một vài người, hầu hết người nào cũng có vết thương nhẹ. Có thể tưởng tượng mức độ tàn khốc lúc đó ra sao. Diệp Thanh nói, lần này chúng ta đã hành động rất cẩn thận. Thậm chí mọi người chỉ được thông báo những việc mình cần làm. Nhưng có vẻ Thiệu Gia Minh đã sớm biết được thông tin này. Chúng ta đã sớm phục kích, nhưng anh ta cũng đã bí mật chuẩn bị rất nhiều người. Nếu những người đó không đột ngột xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ không tổn thất nhiều như thế này. Điều này cho thấy Thiệu Gia Minh là một người rất cẩn trọng, đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, hoặc là đã đoán được trong quá trình chúng ta chuẩn bị và thông báo cho đối phương biết. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc nhìn nhau. Bọn họ được báo tin rằng tạm thời đối phó với Thiệu Gia Minh, chuyện này cũng đã thành thói quen. Bọn họ thấy không sao cả. Lúc này nghe Diệp Thanh nói, như thể là cố tình làm như vậy để có thể bắt được người làm hộ tin tức. Thẩm Trường Kim không muốn tin rằng Trường Sinh Đường lục đục nội bộ. Thiệu Gia Minh trải qua chuyện này sẽ cẩn thận hơn. Điều đó rất có lý. Nếu anh ta vô dụng như vậy thì sao có thể ngồi lên vị trí này? Thẩm Trường Mộc cũng đang suy nghĩ. Không đúng. Ngoại trừ người của chúng ta và người của Thiệu Gia Minh ra, còn có kẻ thứ ba nữa. Phút chót tên đó xuất hiện và đưa Thiệu Gia Minh đi. Đám người Diệp Thanh đồng thời nhìn về phía Thẩm Trường Mộc. Thẩm Trường Mộc nói ra những lời này chứng tỏ có nội gián. Nếu không sẽ xuất hiện người của Vĩnh Hằng Đường. Hôm nay chắc có lẽ mọi chuyện đã được làm rõ ràng. Không rõ Vĩnh Hằng Đường biết được chuyện này từ đâu ra mà báo cho Thiệu Gia Minh khiến anh ta sớm chuẩn bị.